Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, Võ Thần Quyền. Dương Vũ có được thiên phú, kia hai tên thiếu niên cũng có được, đồng thời không thể so với Dương Vũ ít. Thiếu niên võ thần có được Huyền Vũ Khiếu cùng Hồn Nhãn. Thiếu niên võ sĩ có được Dự Chi Thuật cùng Nghịch Loạn Không Gian. Huyền Vũ Khiếu là một môn âm ba công kích, miệng phun huyền vũ gầm thét thanh âm, nhưng đánh vỡ sơn nhạc, hủy diệt giang hà, uy lực thế không thể đỡ. Hồn Nhãn này thiên phú cùng Dương Vũ có thiên phú, có thể trực tiếp diệt sát những người khác thần hồn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dự Chi Thuật là một loại đáng sợ cảm ứng thiên phú, có thể sớm dự báo người khác công kích, từ đó sớm làm ra chính xác nhất công kích. Đây là một môn mọi việc đều thuận lợi thần thông trên đời hiếm thấy. Nghịch Loạn Không Gian là trọng lực cùng hỗn loạn lực lượng hòa làm một thể lá lách thiên phú. Bất kỳ người nào đặt mình vào tại khí này trận không gian bên trong, thân thể đều sẽ mất cân bằng, sơ hở trăm chỗ, võ thần cùng võ sĩ thiên phú thần thông lực lượng không thể coi thường. Cùng lúc bộc phát, ngay cả Dương Vũ đều khó mà chống đỡ. Thiếu niên võ thần gầm thét, chấn động đến Dương Vũ hai lỗ tai bạo liệt, huyết khí bốc lên. Thiếu niên võ sĩ phối hợp với xuất thủ, Nghịch Loạn Không Gian phóng xuất ra, Dương Vũ thế công lập tức tan rã, sơ hở trăm chỗ. Lúc này, thiếu niên võ thần cùng thiếu niên võ sĩ công kích đồng thời rơi xuống Dương Vũ trên thân. Huyền Vũ Bá Quyền, Đằng Long Quyền, tràn đầy bá đạo quyền kình nện trên người Dương Vũ. Dương Vũ phòng ngự cương kình bị đánh bạo, nắm đấm rơi ở trên người hắn, máu tươi trong nháy mắt tăng vọt ra. Dương Vũ bị đánh đến vội vàng không kịp chuẩn bị, bị thương không nhẹ. Hắn cũng rốt cục ý thức được cái này hai tôn thiếu niên chi vương chỗ kinh khủng. Giết! Dương Vũ điều động lấy chiến huyết lực lượng, cường hãn hơn phòng ngự hiện ra, đem mình tầng tầng bao khỏa ở cùng nhau. Man thần tí thôi động, khác biệt man thú ảnh liên tục hiển hiện, cưỡng ép đem võ thần cùng võ sĩ bức lui. Man thần tí mỗi một quyền man lực sao mà kinh khủng, liền xem như đỉnh cấp vương giả ở đây đều chưa hẳn có thể ăn được hắn một quyền. Đây là thuộc về chân chính man thú lực lượng, rất có nhất lực phá vạn pháp chi uy. Cùng lúc đó, phong thần thối cũng là liên tục địa phát huy tác dụng. Hắn tăng lên tốc độ di động, dù là bị nghịch loạn lực lượng quấy nhiễu, cũng có thể bình yên địa rời khỏi địa phương này, phòng ngừa lại bị vây công. Dương Vũ suy tư đối sách, võ thần hồn nhãn công kích đã là không khách khí chút nào hướng phía hắn thần đình linh hồn oanh sát đi qua. Ngự hồn tâm kinh, Dương Vũ không ngờ tới võ thần có được cùng hắn đồng dạng thiên phú. Vạn hạnh chính là hắn có được hồn kinh phòng ngự, không phải đạo này hồn lực đủ để đem hắn linh hồn đả thương nặng. Võ thần cùng võ sĩ lại một lần nữa giáp công mà tới. Dương Vũ điên cuồng địa di chuyển lấy bộ pháp, hiện lên bọn hắn vây quanh, nhằm vào lấy võ thần xuất thủ trước, liên tiếp man quyền lấy sức mạnh như bẻ cành khô đánh vào hắn phía sau lưng. Hắn phát huy thiên phú tốc độ, đánh võ thần trở tay không kịp, võ thần cũng không thể dễ dàng như thế bị đánh bại. Hắn hiện ra đủ cường đại phòng ngự tính bền dẻo, đem Dương Vũ công kích ngăn lại. Võ sĩ đã là từ một bên lại lần nữa giết tới đây. Dương Vũ lần nữa lui tránh, tiếp tục buộc võ thần xuất thủ. Hắn đem phong thần thối tốc độ dồn đến cực hạn. Hắn đan điền lực lượng cuồn cuộn không tuyệt tụ hợp vào huyệt dũng tuyền bên trong. Phong thần thối trên diện rộng địa tăng tốc, đạt đến một loại tốc độ bất khả tư nghị. Ngay tại Dương Vũ trước tiên có thể xử lý thiếu niên võ thần thời điểm, hắn lại bạo phát một môn khác thiên phú, thôn giang chỉ. một đạo thôn phệ giang hà chỉ mang sát na bắn ra, đánh cho Dương Vũ liên tục lộn lái đi, máu tươi liên tục phun ra. Một bên khác, thiếu niên võ si cũng là bộc phát một môn khác tiểu thiên phú, địa long cước. Ngoặc kép, chỉ gặp hắn dẫm trên mặt đất. Mặt đất có một đầu địa long nhanh chóng vọt tới, từ lòng đất vọt ra, đối Dương Vũ tiến hành tập sát. Những thiếu niên này chi vương, có thủ đoạn quá cường hãn, mỗi một cửa thiên phú đều bị bọn hắn ma luyện đến lô hỏa thuần thanh địa phương. Hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành trong tay bọn họ vong hồn. Bằng lực chiến đấu của bọn hắn, chỉ sợ riêng phần mình xưng bá một thời đại. Dương Vũ bị giết đến máu me khắp người. Hắn ngay cả hồn nhãn cùng băng nhận dực cái này hai môn thiên phú đều bước đi ra. Dùng hồn nhãn công kích võ si, lấy băng nhận dực tập kích thiếu niên võ thần, đều riêng phần mình nhận được không nhỏ hiệu quả. Một phen điên cuồng kịch chiến quá khứ, Dương Vũ thoát hư địa nện ở trên mặt đất, toàn thân đều là máu, rất nhiều bạch cốt đều hiển lộ ra. Bộ dáng kia cực kỳ thảm thiết, hắn cảm thấy cả ngón tay đều nhấc không nổi. Một trận chiến này thật sự là dồn đến cực hạn, hết sức thống khoái, nhưng lấy hắn nhận thua làm kết thúc. Thái thượng cửu huyền quyết tại tự chủ vận hành, rất nhiều thiên địa huyền khí càng không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Hắn hao tổn đang từ từ bổ sung, thụ thương thân thể cũng từ từ khôi phục. 3 ngày sau đó, Dương Vũ lại một lần nữa ước chiến thiếu niên võ thần cùng thiếu niên võ si. Trận chiến này, hắn lại chiến bại. 10 ngày sau, Dương Vũ cùng bọn hắn tái chiến. Trận chiến này, hắn lại chiến bại. Ngày thứ 20 về sau, Dương Vũ cùng bọn hắn tái chiến. Trận chiến này, hắn vẫn lại bại. Trọn vẹn qua nửa năm thời điểm, Dương Vũ rốt cục dựa vào sức một mình đánh bại 2 tên thiếu niên này chi vương. Hắn rất nhiều thiên phú thần thông cũng bị tôi luyện đến nỗi hỏa thuần thanh tình trạng. Dương Vũ ngưng chiến, bắt đầu sửa sang lấy nửa năm qua này thu hoạch. Hắn sáng chế ra trùng tu sau chiêu thứ nhất, man bá thức. Đây là thuộc về man thú quyền cùng huyền vũ bá quyền dung hợp lực quyền. Có được man lực, có được bá khí. Kết hợp hắn vô địch mạnh, quyền kinh càng thêm cường đại, Dương Vũ dự định lập nên một môn võ thần quyền, quyền kỹ. Dùng cái này gửi lời chào tiên tổ, võ thần, là đối phương càng không ngừng cùng hắn tôi luyện, mà lĩnh ngộ quyền pháp. Về phần võ si bị hắn không đáng kể, dù sao không phải người một nhà thôi, Dương Vũ không có hướng địa hải cảnh giới khởi xướng xung kích. Tiếp tục yêu cầu tháp linh mời ra 3 tên tuyệt thế yêu nghiệt tôi luyện. Chớ hẹn sau 3 tháng, hắn sáng chế võ thần quyền thức thứ 2, huyền loạn thức. Đây là mượn nhờ thiếu niên võ si nghịch loạn không gian mà tôi luyện quyền kinh. Một quyền đánh ra, huyền khí lộn xộn, khó mà bắt sờ, cuối cùng thẳng bên trong yếu hại. Lại qua một chút thời gian, hắn sáng chế võ thần quyền thức thứ 3, chân vũ thức. Huyền vũ hóa chân vũ, khí thôn sơn hà, quyền giết chân long, kình phá bạch hổ, 3 thức võ thần quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa khác biệt tinh yếu, dung hợp hắn võ đạo ý chí. Hắn đem dùng cái này 3 quyền ngưng tụ thuộc về mình, quyền đạo. Dương Vũ tự chế quyền kỹ về sau, lại tu luyện thương kỹ. Lưỡng nhận tam long thương cùng hắn cực kỳ khế hợp. Đây là chọn lựa đầu tiên chiến binh. Dương Vũ dốc lòng tu luyện. Thời gian nhoáng một cái qua 4 năm. Cũng chỉ là tương đương với ngoại giới 4 ngày mà thôi. Đã từng hắn đan điền bị phế. Tu luyện 4 năm bước vào đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Hôm nay hắn mới hướng về địa hải cảnh giới khởi xướng xung kích. Kinh mạch như là giang hà sóng thao, huyệt khiếu giống như sán rực rỡ đầy sao, võ thể phát ra kịch liệt vang vọng, điểm điểm quang mang biến thành dài 100 trượng cầu vồng, nhật nguyệt sinh huy, huyền vũ lăng không, thiên hà treo ngược, sinh linh dập đầu, dị tướng kinh người, huyền khí hóa dịch, địa hải cảnh giới, thiếu niên thành vương, bách vương đến chầu, Dương Vũ thành vương, chiến khí kinh tiêu, thần đình đạo hoa tái sinh một mảnh cánh hoa, trở thành chín cánh đạo hoa. Giờ khắc này, Dương Vũ trong lúc phất tay đều có được uy nghiêm vô thượng. Phảng phất hắn có được nhìn xuống thương sinh lực lượng, trở thành tiên tri tử, uy không thể nói, võ binh, chiến sĩ, nhân tướng ba cảnh giới là thấp nhất cảnh giới, bọn chúng lại là trọng yếu nhất cảnh giới. Cái này ba cảnh giới ma luyện đến cực hạn, muốn lại phát sinh võ đạo tổn thương, sự tình dường như rất nhỏ khả năng. Địa hải cảnh giới càng nhiều là nhằm vào đan điền phát triển, cùng huyền khí dịch rèn luyện, huyền khí dịch càng là ngưng tụ, bộc phát lực lượng càng cường đại. Bây giờ ta một giọt huyền khí dịch có thể so với người khác 10 giọt, thậm chí là 100 giọt huyền khí dịch lực lượng, sức chiến đấu tự nhiên so người khác cường hãn hơn. Mặt khác chiến huyết thiên phú nếu là có thể vô hạn địa mở ra, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Dương Vũ tìm đúng tự mình tu luyện phương hướng, tiếp tục tu luyện xuống dưới. Thời gian 10 ngày, tại ngoại giới vẫn là trôi qua rất nhanh, dẫn đầu tiến vào chiến thần tháp các chiến tộc thiên kiêu. Yêu nghiệt đã là lần lượt địa ra, trong đó cũng bao quát Hiên Viên Tuấn, Hình Bỉ Kiện, Lý Phi, Lữ Uy Vũ bọn người. Bọn hắn đều không có chết. Dương Vũ nếu là nhìn thấy bọn hắn ở đây, liền minh bạch hắn giết chết 5 người đều chỉ là tháp linh căn cứ lực chiến đấu của bọn hắn lượng ngưng tụ ra tới. Những này chiến tộc thiên kiêu, yêu nghiệt thực lực đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Có người vượt qua đại cảnh giới, có người tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Bọn hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là cảnh giới tăng lên, còn có tại riêng phần mình tiên tổ nơi đó đạt được truyền thừa. Cùng lúc đó, tại chiến thần thành bên trong cũng phát sinh một chuyện khác. Bạch Phát ma nữ khôi phục dung nhan. Nàng đi theo Dương Vũ đến đây chiến thần tháp, dáng dấp của nàng đã làm cải biến, nhưng là không lừa được nàng đối thủ cũ Hình Thi Mạn con mắt. Hình Thi Mạn chính là hình ra đời trước thánh nữ, bây giờ nàng đã bước vào tinh văn cảnh giới, trở thành cấp 2 tinh văn thánh nhân. Bạch Phát ma nữ tại chiến thần thành bên trong tìm kiếm thích hợp tu luyện chi vật, bị Hình Thi Mạn để mắt tới. Hai nữ tại trên quan đạo gặp nhau, hai mắt đụng thẳng vào nhau, không khí vì đó ngưng trệ. Bạch Phát ma nữ thể xác tinh thần run lên, rất nhanh thu liễm hết thảy cảm xúc, giả bộ làm không thấy được Hình Thi Mạn. Vân Kỳ, ngươi cho rằng mang theo mặt nạ ra người liền có thể thoát khỏi con mắt của ta? Hình Thi Mạn vũ mị nói, dung mạo của nàng rất đẹp, thân thể hết sức thùy mị, xảo mắt sinh huy, quan đạo tả hữu nam nhân đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Bạch Phát ma nữ nắm thật chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào mắt Hình Thi Mạn lạnh lùng đáp lại nói, muốn giết ta thì tới đi. Ha ha, giờ này ngày này ngươi đã không có tư cách làm đối thủ của ta, ta muốn giết ngươi tát ở giữa liền có thể làm được. Hình Thi Mạn cười đến trang điểm lộng lẫy nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Bạch Phát ma nữ hai mắt giống như bốc lên hỏa diễm nói, ta cảm thấy lúc trước đối ngươi quá nhân từ, chỉ là hoạch bỏ ra mặt của ngươi, không để cho người đem ngươi luân. May mắn ngươi để cho ta có lần nữa tới qua cơ hội. Hình Thi Mạn xóa tới xa hạt đồng dạng ánh mắt, cười nhạt nói, tiếp lấy nàng vỗ nhẹ bàn tay nói, A Đại, A Nhị, mỹ nhân này liền giao cho các ngươi, nếu là có thể đưa nàng bắt, tùy cho các ngươi chơi như thế nào đều có thể. Sau một khắc, có hai tên dáng dấp cực kỳ xấu xí viên nhân từ Hình Thi Mạn sau lưng đi ra. Ha ha, đa tạ thánh nữ ban thưởng, rất lâu không có ăn mặn, cuối cùng có cơ hội, thật tốt. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.